Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3527, Thiên Vương vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, quân vương thân hình khẽ động. Rơi ở bên người Hạo Hâm Thiên Vương. Thánh Hoàng, tha mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạo Hâm Thiên Vương cầu xin tha thứ. Còn muốn phản kháng, há có thể tha cho ngươi. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng nói xong, quân vương liền xuất thủ, trường mâu xuyên thủng mà ra, đem Hạo Hâm Thiên Vương đánh giết. Vị này thần quân cửu trọng tồn tại, một phương Thiên Vương phủ Thiên Vương, cứ như vậy bị đánh chết. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, không có bất kỳ người nào mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt mọi người đều ngưng trọng hết sức. Ánh mắt chuyển động lên. Thái Hư Thánh Hoàng, thế mà thật nhân vì Hạo Hâm Thiên Vương đem thần khí bán cho Thiên Ất Thánh Triều, liền sẽ Hạo Hâm Thiên Vương giết. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các vị đang ngồi phủ chủ, có thật nhiều đều cạn qua sự tình này, chẳng lẽ đều muốn xử tử? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hoàng có phải hay không đại nạn sắp tới? Điên, muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. Rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề, đầu óc chuyển đủ loại suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là muốn cùng Hạo Hâm chôn cùng, vẫn là quy thuận Thánh Hoàng bệ hạ? Vì Thánh Hoàng bệ hạ hiệu lực. Quân vương ánh mắt quét về phía Hạo Hâm Thiên Vương phủ những người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyện ý quy thuận Thánh Hoàng. Hạo Hâm Thiên Vương phủ những cái kia quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể đi theo Hạo Hâm Thiên Vương tới nơi này, tự nhiên là trung thành với Hạo Hâm Thiên Vương. Nếu như Hạo Hâm Thiên Vương không chết, bọn họ nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Nhưng là bây giờ Hạo Hâm Thiên Vương đều đã chết, bọn họ tiếp tục phản kháng cũng không có ý nghĩa. Một con đường chết mà thôi. Tốt, người tới, trước dẫn bọn hắn xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hoàng mở miệng, lập tức liền có một đám hộ vệ đến đây, đem Hạo Hâm Thiên Vương phủ những người này mang theo đi xuống. Đón lấy, Thái Hư Thánh Hoàng ánh mắt lại liếc nhìn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người bắt đầu khẩn trương lên. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đặc biệt là những cái kia làm qua cùng Hạo Hâm Thánh Hoàng những chuyện tương tự, càng là khẩn trương muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phượng Tường Thiên Vương. Thái Hư Thánh Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Một lần này, hắn ánh mắt lại rơi về phía một cái Thiên Vương trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Phượng Tường Thiên Vương đồng dạng cũng là một vị thần quân cửu trọng tồn tại, thực lực cường đại hết sức. Thái Hư Thánh Triều 27 Thiên Vương phủ, 27 vị Thiên Vương chuẩn hoàng cảnh, chỉ có một người, kia liền là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Thiên Thánh Lão Thiên Vương, xếp hạng thứ 8 Thiên Vương Phủ Thiên Vương. Tu vi đều là thần quân cửu trọng. Trong đó, xếp hạng đệ nhất, đệ nhị hai tòa Thiên Vương Phủ. Phân biệt có hai vị thần quân cửu trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, 27 Thiên Vương Phủ. Thần quân cửu trọng cường giả. Tổng cộng có 10 người. Phượng Tường Thiên Vương Phủ. Ở 27 Thiên Vương Phủ bên trong. Xếp hạng đệ ngũ. Thực lực rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng giờ phút này. Phượng Tường Thiên Vương thân thể run lên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đứng dậy hành lễ nói. Bệ hạ. Có gì phân phó? Phượng Tường Thiên Vương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Bệ hạ. Vi thần có tội gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Tường Thiên Vương cơ thể hơi run lên. Nhưng vẫn là ổn định. Tiếp tục nói. Muốn ta nói ra sao? Phượng Tường Thiên Vương phủ. Thừa thải một loại thần thảo Phượng Tường Thảo. Mà ngươi. Lại lén lút. Lấy giá cao bán cho man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi chẳng lẽ không biết man tộc chính là ta Thái Hư Thánh Triều tử địch. Ngươi cổ vũ địch nhân. Đây là tội chết. Ngươi có thể nhận tội. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Tường Thiên Vương sắc mặt tái nhợt. Nhưng là hắn tự nhiên không nghĩ thúc thủ chịu trói. Lớn tiếng nói. Bệ hạ. Ta thừa nhận. Ta là bán cho man tộc Phượng Tường Thảo. Nhưng là không nhiều lắm. Hơn nữa Phượng Tường Thiên Vương phủ những năm này một mực cùng man tộc giao chiến. Lập xuống qua bao nhiêu công lao. Ta là có tội, nhưng công càng lớn hơn qua. Tội không đáng chết, tội chính là tội. Phạm tội liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Ngươi là tự mình động thủ, hay là ta để ngươi động thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều lạnh lùng nói. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này, Phượng Tường Thiên Vương đột nhiên cười ha ha. Giống như bị điên. Hét lớn. Kinh thuật. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi là đại nạn sắp tới. Thọ nguyên không nhiều. Cho nên điên. Ngươi là muốn gọt sạch tất cả tộc phủ. Muốn đem tất cả tộc phủ đô thống nhất ở hoàng thất trong tay. Làm cái kia thiên cổ thánh hoàng. Không chỉ có Lam Thương có thể đoán ra Thánh Hoàng mục đích. Những ngày này vương, cái nào là đầu óc ngu si hạng người. Căn cứ Thánh Hoàng biểu hiện, bọn họ cũng có thể suy đoán ra một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Thái Hư Thánh Hoàng muốn giết hắn. Phượng Tường Thiên Vương dứt khoát không đếm xỉa đến. Không chỉ có gọi thẳng Thái Hư Thánh Hoàng danh tự, còn nói thẳng ra Thái Hư Thánh Hoàng mục đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, hôm nay kinh thuật là điên. Khẳng định phải gọt sạch tất cả tộc phủ. Các người cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Hắn trước hết giết Hạo Hâm Thiên Vương. Kế tiếp là ta, chờ sau khi giết ta. Chính là các ngươi, hắn nguyên một đám đến, từng cái đánh tan, các ngươi liền thúc thủ chịu trói sao? Hôm nay, chỉ có chúng ta liên thủ, cùng một chỗ phản kháng, mới có thể sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phượng Tường Thiên Vương giống to, muốn hiệu triệu tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Dù sao hắn là không đếm xỉa đến. Chỉ cần hôm nay có thể đào tẩu. Hắn cùng lắm thì mang người đầu nhập vào Thiên Ất Thánh Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Nghe được Phượng Tường Thiên Vương mà nói, rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Bọn họ minh bạch, Phượng Tường Thiên Vương nói có đạo lý. Tiếp tục như vậy, bọn họ chắc là phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Ai cũng trốn không thoát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngu xuẩn mất khôn, còn muốn châm ngòi mọi người. Không thể lưu, giết. Thái Hư Thánh Hoàng quát lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, quân vương dậm chân mà ra. Như là một tôn đáng sợ vô địch chiến thần. Khí tức kinh khủng, hướng về Phượng Tường Thánh Hoàng bức bách đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Phượng Tường Thiên Vương giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, tiếp tục như vậy. Chúng ta đều muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này chỉ có liên thủ mới có thể sống sót. Giờ phút này, một thanh âm vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người chấn động. Đến từ Vô Song Thiên Vương Phủ. Vô Song Thiên Vương. Vô Song Thiên Vương, 27 Thiên Vương Phủ xếp hạng đệ nhất. Có được 2 vị thần quân cửu trọng tồn tại. Những cao thủ khác cũng phi thường nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô Song Thiên Vương là một người trung niên nam tử. Rất anh tuấn, giờ phút này bắt đầu thân. Thần lực vờn quanh, ở bên cạnh hắn, tối thiểu có hơn 10 cái cao thủ. Đồng thời đứng dậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người không nghĩ tới. Vô Song Thiên Vương, cái thứ nhất lên tiếng. Kỳ thật, Vô Song Thiên Vương cũng là không có cách nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô Song Thiên Vương phủ. Trong bóng tối cùng Man tộc cùng Thiên Ất Thánh Triều đều có thương mậu đi lại. Đều có giao dịch, cái này vốn là đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nhưng là hôm nay, Thái Hư Thánh Hoàng lại cầm cái này làm khó dễ. Bọn họ không thể nào rảo biện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Vô Song Thiên Vương phủ vì 27 ngày vương đứng đầu. Thực lực cường đại, Thái Hư Thánh Hoàng thật muốn gọt sạch tất cả tộc phủ. Nhất định sẽ cầm Vô Song Thiên Vương phủ khai đao. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn bị gọt, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chỉ có liên thủ mới có thể tự cứu. Nhìn thấy Vô Song Thiên Vương phủ muốn xuất thủ, Phượng Tường Thiên Vương tinh thần đại chấn, tiếp tục giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, liên thủ, đón lấy. Lại có Thiên Vương phủ Thiên Vương mở miệng. Sau đó, không ngừng có Thiên Vương đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, quân vương bước chân, ngừng lại. Lớn mật, ta xem các ngươi là muốn tạo phản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hoàng giống to, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa trời, hình thành đáng sợ áp lực áp ở trên người mọi người. Đón lấy, Thái Hư Thánh Hoàng sau lưng mấy bóng người dậm chân mà ra, xuất hiện ở hư không chung quanh, đem trọn phiến hư không đều phong tỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt, mấy người kia khí tức, toàn bộ 10 điểm đáng sợ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.